Ta sư huynh thật sự quá vững vàng. Chương 1, nho nhỏ Linh Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương, đương, tiếng chuông du dương tại trong mây qua lại phiêu đãng, làm 3000 thế giới trung tâm. Hồng Hoang ngũ bộ châu cũng nghênh đón một ngày sáng sớm. Thái dương tinh tự trời đông dâng lên, chúng tinh ẩn lui tại thiên khung. Đồng thắng thần châu tây bắc, tới gần trung thần châu một chỗ không đáng chú ý nơi hẻo lánh. Một tòa nhuận tơ mỏng trượt đại trận giống như ngã úp lưu ly bát, đem mấy chục tòa thúy phong bao ở trong đó. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đại trận trận vách tường chiết xạ ra nhàn nhạt thất thải quang mang. Một cỗ mắt trần có thể thấy linh khí tại trong trận qua lại phiêu đãng. Dãy núi nơi tiên cầm linh thú hoan đùa trong đó. Trong mây mù, chợt có mấy đạo thân hình thoáng hiện, lượn lờ khói nhẹ lên, từng tia dương cầm rơi. Một ít trong rừng lầu các bên cạnh trên đất trống, cũng không ít bóng người ngồi xếp bằng thổ nạp, bay lên khắp múa, thấu thành một bức tiên sơn cảnh đồ. Cùng với nắng sớm, có đóa mây trắng từ Đông Hải bên cạnh chậm rãi bay tới, trực tiếp bay đến tòa đại trận này gần đây. Trên mây đứng một cao một thấp hai thân ảnh. Cao chính là một vị tóc hoa dâm lão đạo. Hắn mang theo một 8-9 tuổi bộ dáng linh tú nữ đồng. Mây trắng từ từ tâm từ từ. Thanh phong bạn trái không cần sầu. Liền nghe lão đạo khái thanh mà ca. Hồng mông mở đường long phượng kiếp. Vạn nguyên ngàn sẽ trong nháy mắt qua. Không gặp tiên đài đăng lâm các. Chỉ nghe cửu trùng cửu hoa ca. Độ người độ mình độ u sông. Cười người cười thần tiêu tai hỏa. Hỏi quân dùng cái gì quyến quê cũ. Tiên hiền dóc xương đến vận rơi. Linh Nga ngươi lại nghe kỹ. Lời nói từ thượng cổ vu yêu đại chiến về sau. Thiên đạo đại hưng nhân tộc. Chúng ta tộc luyện khí sĩ dần dần chiếm cứ trừ Bắc Câu Lô Châu bên ngoài phần lớn chi địa. Trải rộng 3000 đại thế. Vô số hàng ngàn tiểu thế giới. Nhưng Nam Thiệm Bộ Châu bởi vì là nhân tộc khí vận chỗ, cho nên hạn chế chúng ta ra vào. Nơi đây chính là Đông Thắng Thần Châu, tam giới nhất đẳng chỗ tu hành. Linh Nga, người nhìn phía trước những này tiên sơn, có phải hay không trung tú tuệ linh? Vô cùng khí phái a. Nữ đồng kia nhu thuận gật đầu. Tràn đầy linh khí con ngươi nhẹ nhàng nháy. Còn có chút hài nhi mập gương mặt bên trên mang theo tràn đầy chờ mong ý cười. Nàng mở miệng trả lời. Thanh âm giống như ấu chim sắp hót. Uyển chuyển dễ nghe, nhưng tóm lại mang theo một chút khiếp nhược. Rất phong độ đâu. Có thể tại đến gần trung thần châu chi địa chiếm cứ một chỗ linh mạch. Chúng ta tông môn thực lực kia là vô cùng hùng hậu. Lão đạo có chút hài lòng vuốt râu mà cười. Đắc ý gian vẫn không quên đánh xuống phất trần. Thân mang hoa sen tiểu váy nữ đồng nhỏ giọng hỏi. Vậy sư phụ, chúng ta vì cái gì không đi trung thần châu chiếm một chỗ linh mạch đâu? Lão đạo lập tức bị hỏi. Cười ngượng ngùng âm thanh. Trung thần châu chi địa quá nhiều nhân vật lợi hại. Tại kia chiếm linh mạch mỗi ngày đều không yên ổn. Cũng không như ở chỗ này thanh tịnh tự tại. Linh Nga a, nữ đồng ra dáng chắp tay cúi đầu. Đồ nhi tại, hôm nay vi sư mang ngươi vào này tiên môn. Sau này ngươi phải thật tốt tu hành. Không thể có nửa phần lười biếng. Tranh thủ sớm ngày tu luyện có thành tựu. Đạp tiên đồ, cầu trường sinh, đến kia phần tiêu giao đạo quả. Nữ đồng ngoẹo đầu, nhỏ giọng hỏi. Thế nhưng là sư phụ, ngài thành tiên sao? Khục, lão đạo che miệng lại ho khan âm thanh. Vi sư sớm mấy năm tu hành ra chút sai lầm. Bất quá thành tiên cũng liền tại này trong 1-20 năm. Đi, mà theo vi sư vào trận. Ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đạo thừa tên là Độ Tiên Môn. Khai Sơn Tổ Sư chính là đương kim tiên thần bảng trên tiếng tăm lừng lẫy Tây Côn Lôn Độ Ách chân nhân. Truyền đạo thừa vì nhất khí chính thiên đạo. Đây là cực kỳ cao thâm trường sinh diệu pháp. Đều nhớ kỹ. Đây chính là ngươi sau này theo hầu. Không thể quên mất nha. Đồ nhi đều nhớ kỹ. Nữ đồng vô cùng nghiêm túc gật gật đầu. Lão đạo lắc lắc phất trần. Lái mây trắng hướng phía trước đại trận chậm rãi tới gần. Trong tay cũng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay ngọc phù. Chỉ thấy ngọc phù lóe ra doanh doanh lục quang. Đại trận hộ sơn liền chậm rãi nứt ra một cái khe hở. Sắc mặt lão đạo mang theo nữ đồng giá vân đi vào. Đôi thầy trò này vừa mới tiến trận. Mấy con bạch hạc liền theo trong mây thấp cướp mà đến. Trên đó đứng mấy tên thân mang đạo bào váy lụa màu người trẻ tuổi. Chính là lúc này phụ trách tuần sơn đệ tử môn phái trong. Bọn họ hướng về phía trước cùng lão đạo làm lễ lên tiếng chào. Miệng nói Tề Nguyên sư thúc. Hỏi qua nữ đồng này là lão đạo này tân thu đồ đệ sau. Liền dẫm lên bạch hạc tiêu sái rời đi. Nữ đồng cặp kia mắt to sáng lấp lánh. Phản chiếu hai vị kia dáng người thướt tha nữ đệ tử bóng lưng. Sư phụ, Linh Nga lúc nào có thể dẫm lên tiên hạc ngự không nha? Đợi ngươi luyện ra trong lồng ngực ngũ khí. Có thể tự ngự vật mà đi. Lão đạo Tề Nguyên vuốt râu cười nói. Ngươi thấy kia là tiên hạc. Kỳ thật đều là một ít pháp khí biến thành. Không nên gấp gáp. Tu hành phải từ từ đến mới là. Vì sư trước mang ngươi trở về chúng ta đỉnh trên. Lại vì ngươi làm nhập môn rất nhiều sự vụ. Tuy nói chúng ta nhất mạch bây giờ chỉ có ngươi ta sư đồ ba người. Nhưng cũng tại trong môn độc chiếm một cái ngọn núi. Điều này thực là lớn lao vinh hạnh đặc biệt. Tề Nguyên nói đến đây chút lúc. Tấm kia có chút che kín gian nan vất vả mặt già bên trên cũng lộ ra mấy phần ngạo sắc. Nữ đồng chú ý điểm nhưng căn bản không tại độc chiếm đỉnh núi thượng. Nàng nắm chặt lấy ngón tay đếm. Ba người, sư phụ, thế nhưng là chúng ta chỉ có hai người nha. Ồ, vi sư dọc theo con đường này không có nói cho ngươi sao? Nhìn vi sư trí nhớ này. Tề Nguyên lão đạo ngẩng đầu nhìn trên trời thổi qua mấy đóa mây trắng. Nhẹ nhàng nói câu, ngươi mặt trên còn có một sư huynh. Vi sư trăm năm trước thu đồ đệ. Hiện nay, cũng coi là, ân, có thể một mình gánh vác một phương lương tài. Chính là, ha ha ha. Nữ đồng điểm nhón chân. Sư phụ ngài cười thật kỳ quái nha. Linh Nga ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Tề Nguyên cúi đầu nhìn chính mình mới từ một chỗ đại thiên thế giới nhặt về bảo bối đồ đệ. Mặt lộ vẻ nghiêm mặt. Hai mắt uẩn hết. Trên mặt nếp uốn tựa hồ vừa vặn thấu thành hai cái chữ to. Nghiêm túc. Nữ đồng thiên tư xuất chúng. Cũng là có chút thông minh lanh lợi. Từ ấu niên lúc liền biết lễ nghi, ngoại chú biết, thấy sư phụ nghiêm túc như thế, cũng lập tức giữ vững tinh thần. Chuyên chú nghe huấn, lão đạo đột nhiên lại nhẹ nhàng thở dài, như là tiết khí bình thường. Thấp giọng nói, ngươi đại sư huynh luyện công, cũng xảy ra chút vấn đề, thường xuyên sẽ hồ ngôn loạn ngữ, hơn nữa còn có một ít bàng môn tà đạo luận điệu. Ngươi sau này có thể tìm hắn thỉnh giáo tu hành, nhưng hàng vạn hàng nghìn, đừng nghe hắn nói những cái kia đạo lý làm người, cách đối nhân xử thế phương diện, vi sư sẽ trọng dạy ngươi. Nữ đồng nháy mắt mấy cái, mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là khéo léo gật đầu ứng tiếng. Đồ nhi biết, lão đạo lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong tay phất trần đối phía trước nhẹ nhàng lung lay. Nhìn, đây chính là chúng ta Tiểu Quỳnh Phong. Theo phất trần phiêu khởi cuối đuôi nhìn lại. Chỉ thấy tại vài tòa thẳng tắp sơn phong trong lúc đó. Xen lẫn một tòa có điểm phát dục không tốt núi thấp đầu. Không giống với bên trong sơn môn các nơi, giường cột chạm trổ giấu tại rừng. Mái cong bảo tháp treo đỉnh nhọn cảnh tượng. Này tòa đỉnh núi càng chất phác cũng càng đơn giản, như là một mảnh ngày bình thường ít có người đặt chân chi địa. Trong rừng cây rậm rạp có thể nhìn thấy rất nhiều chân cầm tẩu thú. chỉ có vài tòa công trình kiến trúc. Chính là tại giữa sườn núi hồ nhỏ bên cạnh hai gian nhà tranh. Cùng nhà tranh bên cạnh mấy chỗ dược viên. Lão đạo dương dương tự đắc, lái mây trắng, mang nữ đồng trực tiếp rơi đi chỗ giữa sườn núi. Lại trải qua một tầng đơn giản trận pháp. Nơi này trận pháp chỉ có ngăn cách ngoại bộ dò xét hiệu quả. Bởi vì độ tiên môn quy hạn chế. Đại trận hộ sơn bên trong. Chỉ có hậu sơn cấm địa thiết trí có phòng hộ đại trận. Rơi xuống nhà tranh trước. Mây trắng tự hành tiêu tán. Nữ đồng giày vài dẫm tại còn dính hạt sương ngắn cỏ trên. Nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Cỏ cây hương thơm nương theo thanh phong từ đến. Không để cho nàng tự giác say mê tại hồ quang cảnh đẹp trong lúc đó. Phấn nộn miệng nhỏ không chịu được nhẹ nhàng tán thưởng. Trong núi ánh nắng vừa mới rơi xuống. Hồ nhỏ thượng sóng nước lấp loáng. Trong nước mấy đầu linh ngư mang theo óng ánh giọt nước nhảy ra mặt nước. Phảng phất là tại mới tới tiểu luyện khí sĩ chào hỏi. Lão đạo mỉm cười quan sát đến tiểu đồ đệ phản ứng. Cất cao giọng nói. Trường thọ a, còn không ra thấy nhất thấy ngươi sư muội. Nữ đồng vô ý thức nhìn về phía cửa phòng cấm bế nhà tranh. Đáy lòng nổi lên một chút chờ mong. Trong tiên môn tu hành sư huynh, khẳng định là một vị anh minh thần võ. Phong độ nhẹ nhàng tiên nhân, khẳng định cực kỳ giống chính mình từ nhỏ nghe được truyền thuyết cố sự bên trong những cái kia trảm yêu trừ ma anh hùng hào kiệt. Nhưng mà, nhà tranh yên lặng, trong đó không hề có động tĩnh gì. Lão đạo lại kêu lên, trường thọ, ngươi trong phòng trốn tránh làm gì, còn ngượng ngùng như thế nào, kỳ quái, khí tức rõ ràng là ở bên trong, lẩm bẩm âm thanh bên trong, lão đạo lôi kéo nữ đồng đi hướng nhà tranh, đưa tay đẩy ra hai phiến cửa gỗ, một cỗ kỳ dị mùi thuốc đập vào mặt, lão đạo trừng mắt, thấy được chính mình cảm giác được khí tức đầu nguồn. Kia là một cái bầy biện tại trên giường gỗ tiểu người giấy. Ồ, này một già một trẻ đột nhiên bắt đầu trước dao sau lắc. Lão đạo biến sắc, túm nữ đồng liền hướng ra phía ngoài nhanh chóng thối lui. Lại không nhịn được chửi ầm lên. Nguy rồi, là trường thọ phối nhuyễn tiên hương. Nữ đồng lập tức cảm giác ngày tuyền chuyển. Mặc dù bị sư phụ lôi kéo. Nhưng lập tức liền hướng phía một bên ngã lệch, xoạt, tiếng nước, vừa muốn ngã xuống đất lúc, nữ đồng không chịu được lần theo tiếng nước nhìn lại. Trên mặt hồ, một đạo thon dài thân ảnh chính hiện lên phóng lên tận trời trạng thái. Hắn chỉ mặc một đầu quần dài màu đen, cường tráng lại cân xứng cơ bắp tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng lóe ra yếu ớt ánh sáng. Ướt sũng tóc dài vung ra hai đạo sáng lấp lánh màn nước. Ánh nắng vừa vặn, thanh niên này cái kia còn tính khuôn mặt anh tuấn chiếu vào nữ đồng kia đáy mắt. Làm nàng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt nhảy lên đỏ. Nhưng nàng chưa tu hành. Như thế nào chịu được dược lực cấp thượng? Không đợi hoàn toàn ngã sấp xuống liền triệt để ngất đi. Khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ đỏ rực. Quả nhiên. Là chính mình tưởng tượng bên trong. Oai hùng đại sư huynh, cách chương.